Từ Hokage bắt đầu, chương 295, Hải quân tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở trên Rosen thuyền lớn, Rosen đám người đều đang tụ tập ở chê là bong tàu vừa mới chiến đấu xong nên Asuna cũng cảm thấy có chút đói bụng nên đám người liền dọn thức ăn ra. Ngồi trên bàn ăn Rosen đôi lúc có đưa ánh mắt về phía Rosen vẻ mặt có chút xoắn xuýt, do dự. Có chuyện gì sao Robin? Robin ánh mắt Rosen cũng cảm nhận được, sau đó Rosen liền nhìn nàng hoặc nói. Người có thể dạy ta ma thuật được không Rosen đại nhân? Robin nói, sau khi nhìn thấy Rosen bản lĩnh thì nàng hầu như bị hấp dẫn. Nghe Yukihime nói qua đây cũng không phải là trái ác quỷ năng lực mà là một loại khác biệt hệ thống năng lực. Khi biết được điều này Robin cực kỳ hưng phấn cùng tò mò, nàng muốn tìm hiểu rõ ma thuật cũng giống như nàng đối với lịch sử chính văn muốn tìm hiểu rõ như vậy. Chỉ là trong lòng nàng có chút lo sợ Rosen sẽ cự tuyệt nàng, dù sao nàng cùng hắn quan hệ không được tốt lắm. Hơn nữa thần kỳ như vậy lực lượng hắn sẽ đồng ý truyền dạy cho nàng sao? Dạy cho ngươi ma thuật sao, cũng có thể. Suy nghĩ một chút Rosen liền gật đầu đồng ý, Rosen hắn cũng không có cảm thấy dạy cho Robin ma thuật sẽ có cái gì không tốt. Dù sao Robin nàng cũng là hắn tương lai nữ nhân, bây giờ hay sau này dạy nàng học tập ma thuật cũng không có khác gì nhau. Hơn nữa nàng cũng đối với hắn hạ mình cầu xin rồi, Rosen cũng không có cự tuyệt nàng. Robin là một cái nữ nhân thông minh, nàng cũng không phải học tập ma thuật để trở nên mạnh mẽ. Má đơn thuần là chỉ muốn nghiên cứu ma thuật mà thôi. Đợi sau này Robin trở thành Rosen nữ nhân rồi hắn sẽ để nàng giúp hắn nghiên cứu những tri thức lưu trữ trong hệ thống. Thật sao, Robin vui mừng nói, đợi lát nữa ta sẽ dạy ngươi. Rosen cười nói, nghe vậy trong lòng Robin thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng có chút lo xa rồi. Robin nàng có chút sợ là Rosen sẽ đối với nàng đưa ra một ít yêu cầu quá đáng. Dù sao Rosen nhưng là một tên biến thái thật ra thì Rosen ban đầu cũng có ý định này, nhưng mà hiện tại Asuna đang ở đây nên mới không làm như vậy Rosen hắn cũng không muốn làm mất bình thường hình tượng ở trước mặt Asuna. Ở trên bong tàu lúc này chỉ còn lại Robin cùng Rosen hai người. Lúc này Rosen trên tay đột nhiên xuất hiện một viên màu đen quân cờ sau đó đưa nó cho Robin rồi nói. Đây là thân thuộc quân cờ, đem nó dung hợp vào trong cơ thể ngươi. Sau đó ngươi sẽ có được một chút thông tin cơ bản. Nghe vậy Robin gật đầu hiểu rõ sau đó liền cầm lấy Rosen đưa đến quân cờ. Bỗng nhiên trên tay Robin quân cờ phát ra một đạo bạch sắc quang mang, chỉ thấy quân cờ hóa thành một đạo bạch quang dung nhập vào trong người nàng. Ngay sau đó Robin chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện rất nhiều nàng cảm thấy lạ lẫm thông tin. Xuyên qua thế giới, hệ thống, vạn giới tri thức. Cùng rất nhiều thông tin khác xuất hiện ở trong đầu Robin. Một lát sau Robin mới đem những thông tin đó cho tiếp thu xong, sau đó nhìn Rosen khiếp sợ nói. Thật không nghĩ đến trên đời này lại có những thứ này tồn tại. Hiển nhiên nàng cũng từ trong hệ thống truyền đến thông tin hiểu ra được rất nhiều chuyện. Đồng thời nàng cũng hiểu được một chút chuyện của Rosen. Không trách hải quân cùng thế giới chính phủ lâu như vậy không có tìm được bất cứ tin tức gì của Rosen. Cũng là bởi vì hắn không phải là người của thế giới này hơn nữa càng là vượt qua nhân loại phạm vi tồn tại. Nghĩ đến điều nàng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách Rosen lại có được mạnh mẽ như vậy lực lượng cùng kỳ dị như vậy năng lực hoàn toàn không giống như thế giới này hệ thống năng lực. Thế nào, biết ta không phải là người của thế giới này thì rất kinh ngạc sao? Rosen cười nói, nghe Rosen nói như vậy Robin cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Đừng nói là nàng cho dù là bất cứ ai cũng sẽ khiếp sợ khi biết được điều này đi. Người tới thế giới này là có mục đích gì? Robin nhìn Rosen nói, thực lực của Rosen đã vượt qua thế giới này phạm vi cho dù là còn lại tứ hoàng hay là ngũ lão tinh đám người đều không thể nào là Rosen đối thủ. Nàng rất hiếu kỳ mục đích của Rosen khi đến thế giới này, còn chuyện phản kháng thì nàng đã từ bỏ rồi. Rosen không phải là nàng hay bất cứ ai ở thế giới này có thể chống lại được. Cho nên từ bỏ phản kháng, phục tùng hắn là lựa chọn duy nhất. Chuyện đó thì sau này ngươi sẽ biết thôi, còn bây giờ ngươi đi gọi Sayo các nàng đi, chúng ta có khách đến thăm. Rosen nhún về một phương hướng cười nói. Nghe vậy Robin kinh ngạc sau đó sắc mặt nghiêm nghị rồi chạy vào trong thuyền. Một lát sau Sayo chúng nữ liền xuất hiện ở trên bong tàu. Lão sư, có địch nhân sao? Asuna nghiêm nghị nói, là hải quân tới, mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Rosen gật đầu nghiêm túc nói, vâng, mọi người đồng thanh hô lên, cảm nhận được cách đây không xa quen thuộc khí tức truyền đế đến, trong lòng Rosen có chút vui vẻ. Cũng nên lấy cho Asuna một quả trái ác quỷ rồi. Nghĩ đến đây ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, trên người phóng ra sát khí. Cách chương.